Ngược đãi thành yêu, chương 11 huấn luyện địa ngục tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, cần không sao, con tốt lắm, mẹ đừng lo lắng, điện thoại của con lúc mới đến Đông Kinh thì bị rớt hư rồi. Dạo này con bận một số việc nên chưa thể về. Mẹ và ba về nước trước đi, chờ con xong việc sẽ trở về. Hạ Miều nói liền một hơi thì không để mẹ cô có cơ hội mở miệng thì đã cúp máy. Mặc dù đã cố kiềm nén, nhưng cô biết dù cố đến đâu thì từ giọng nói của cô vẫn có thể phát hiện là cô không bình thường nên cô chỉ đành dập máy trước khi mẹ cô hỏi thêm gì nữa. Vừa lúc Hạ Miều dập máy thì Lăng Vũ nhanh chóng bước vào, giọng gấp gáp nói. Ông chủ đến rồi, cô mau giấu cái điện thoại đi. Hạ Miều nhanh chóng giấu nó vào trong gối đầu trên giường, lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt cô vẫn chưa kịp lau sạch thì Mạc Tuyết đã xuất hiện. Nhìn trên gương mặt hắn là một nụ cười nhạt nhưng trong đó thoáng qua tí nham hiểm. Mạc Tuyết bỏ lơ Lăng Vũ mà đi thẳng đến trước giường Hạ Miều, vừa giang tay ra vừa cười nói. Lấy ra mau, Hạ Miều thoáng giật mình, nỗ lực che giấu sự ca tự nhiên của mình, giả vờ ca hiểu mà hỏi ngược lại hắn. Cái gì? Mạc Tuyết nghe thế thì liền giơ tay sờ lên mắt Hạ Miều rồi nói. Đôi mắt đẹp vậy mà không biết trân trọng thì không bằng để ta móc nó ra. Hạ Miều cảnh giác muốn đẩy hắn ra thì bị hắn nắm tóc kéo về phía hắn. Hạ Miều không chống trả nữa mà chỉ trơ mắt nhìn hắn. Cô cảm thấy sợ vì lúc này cô nhìn thấy sự khát máu và lạnh lùng từ ánh mắt của hắn. Sao, muốn tôi ra tay ư? Hạ Miều nghe thế thì biết mọi chuyện đã bị lộ, cô đành phải đem cái điện thoại từ trong gối ra đưa cho hắn vì cô biết dù có chối đi nữa thì cũng là vô ích thôi. Mạc Tuyết buông tóc Hạ Miều ra, rồi nói. Đúng là ca biết nghe lời. Nói xong hắn nhìn sang phía Lăng Vũ rồi ra lệnh cho hai tên cảnh vệ. Đem nó xuống, anh muốn làm gì? Hạ Miều hoảng hốt hỏi. Vì quá kích động nên cô vô tình làm rách vết thương mới lành của mình, đau đến nổi gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố nén đau mà hỏi. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đối với một tên nhãi không nghe lời, cô nghĩ tôi sẽ làm gì nó? Hay là cô mong tôi sẽ xử lý nó thế nào? Anh tha cho cậu ấy đi, là tôi bắt cậu ấy làm như vậy. Bảo bối, em đang cầu xin tôi đấy à, ông chủ, xin anh tha cho cô ấy đi, là tôi tự ý mang đến cho cô ấy cái điện thoại. Mạc Tuyết nhìn Lăng Vũ cười mỉa mai rồi nói, nhóc con, ngươi nghĩ cãi lệnh ta thì chỉ bị thôi việc nhẹ nhàng như thế thôi sao? Hạ Miều và Lăng Vũ nghe xong thì đều kinh ngạc, lời đó không phải trước đó Lăng Vũ mới nói là gì? Hạ Miều ngẫm lại thì liền hiểu ra, hóa ra hắn gắn máy thu hình trong phòng. Vậy nửa tháng nay, bất kỳ hành động gì của cô đều không lọt qua khỏi mắt hắn. Lăng Vũ cố thoát khỏi sự kiềm chế của hai tên cận vệ mà hướng Mạc Tuyết nói. Tôi không hiểu ông đang nói gì, cùng lắm thì tôi từ chức. Mạc Tuyết nghe thế thì chỉ cười rồi ra lệnh cho hai tên áo đen ấy. Đem nó xuống, Hạ Miều nghe thế liền nói. Cầu xin anh tha cho cậu ấy đi, chuyện này ca liên quan đến cậu ấy. Còn không đem xuống, đừng mà anh rốt cuộc muốn gì. Là tôi, tất cả đều do tôi tiếp cận cậu ấy rồi lợi dụng cậu ấy. Muốn đánh thì đánh tôi này, không liên quan cậu ấy. Vì nó mà cô cái gì cũng không sợ ư, đó là lỗi của tôi. Muốn nói điều kiện với tôi thì phải coi cô có cái gì để đổi. Cô trên dưới đều là người của tôi muốn đánh muốn mắng cần gì đến sự đồng ý của cô chứ. Chỉ cần anh tha cho cậu ấy, từ nay anh nói gì tôi sẽ nghe nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tuyết nghe thế thì khuôn mặt đang cười chợt tắt ngấm mà chuyển sang lạnh lùng mà nhìn sang Hạ Miều. Cô thật vì cậu ta mà làm thế. Cách chương.